khuôn mặt những học sinh đang tràn ngập vẻ đồng cảm cứng lại như hóa đá. Một nữ sinh nhìn không được, lên tiếng chào phúng. Học trưởng Thường Thiên, người khác bắt nạt ngươi, ngươi không chút phản kháng đã đầu hàng nhận thua. Đúng, đánh không lại là một chuyện, nhưng ngay cả đánh cũng không dám đánh, ngươi có phải là nam nhân không? Một học sinh khác cũng tức giận nói. Có hai người mở đầu, những người khác cũng bắt đầu mở miệng lên án. Tiếng mắng vang vọng trong sân luyện võ. Những học sinh mới tuổi trẻ khí thịnh, việc Đường Thi nhanh chóng đầu hàng nhận thua, hơn nữa đối phương còn lại là học sinh của trường địch, khiến cho tất cả mọi người đều khinh bỉ. Ta đầu hàng thì liên quan gì đến các ngươi? Đường Thi kinh ngạc hỏi. Mọi người ngây ra, sau đó tiếng mắng lại càng to hơn. Ông trời ơi, trường học của chúng ta sao lại có kẻ như thế này, thật mất mặt trường chúng ta. Không phải nam nhân, tiểu thư Thiên Huệ lại để ý tới một kẻ bỏ đi như vậy. Quả thật hòa nhau cấm bại cứt trâu. Buổi học lần sau ta sẽ không đi, vừa nghĩ tới việc tới sẽ phải thấy người này ta đã thấy ghét rồi. Mẹ nó, hắn lại đầu hàng tên của học viện mảnh thú kia. À Mạc Lý, bỏ qua cho ta đi, ta đầu hàng. Đường Thiên hoàn toàn không dám xỉa những học sinh mới. Hắn mở to mắt chân thành nhìn A Mạc Lý. A Mạc Lý trừng mắt, túm lấy cổ áo Đường Thiên, xách Đường Thiên lên, há mồm kích động rít gào. Đến đây đi, trụ cột Đường, đánh một trận. 5 năm luyện võ kỹ trụ cột, đó là ý chí ưng ngạnh của võ giả. Chắc chắn ngươi đang khai sáng một phương pháp tu luyện hoàn toàn mới. Trụ cột Đường, ta đã sớm nhìn thấu ngươi, ngươi không lừa được ta. Trụ cột Đường. Mỗi lần nghe được cái tên này, Đường Thiên cảm thấy đen cả mặt. Cả đây tôi chỉ biết võ kỹ trụ cột, nhưng cái tên này đúng là quá... quá diệm hàng, nhìn thấu cái đầu ngươi. Không ngờ còn có người ngốc hơn ca. A Mạc Lý tiếp tục phun nước miếng. Đến đây đi, trụ cột Đường, để cho ta chứng kiến võ đạo mới mà ngươi mở ra từ võ kỹ trụ cột. Dùng danh nghĩa của tiểu thư Thiên Họa, người thắng đủ tư cách sẽ có được sự ưu ái của tiểu thư Thiên Huệ. Đến đây đi, trụ cột Đường. Dùng danh nghĩa của Thiên Huệ. Mẹ cái con trâu ngốc này, danh nghĩa của Thiên Huệ mà kẻ như người có thể sử dụng sao? Gã này chắc đang có ý với Thiên Huệ. Mẹ nó. Mắt Đường Thiên trợn tròn, sát khí bốc lên khuôn mặt. Vút. Thủ trưởng mềm mại như linh xà, nhanh chóng quấn lấy cánh tay của A Mạc Lý, triền trong chuyển pháp trụ cột. Trong chớp mắt, tay kia của Đường Thiên cũng đã chụp vào eo của A Mạc Lý, thủ pháp trảo trong ám khí trụ cột. A! Đường Thiên gầm lên giận dữ, nâng thân hình khổng lồ của A Mạc Lý lên đỉnh đầu, sau đó ném mạnh đi. Con trâu kia dám có ý đồ với Thiên Huệ, người nhất định phải chết. Có một lần A Mạc Lý đi ngang qua học viện An Đức, nhìn thấy Đường Thiên đang đánh với người khác, nhất thời hắn ngứa ngáy chân tay. Không nói không rằng xông lên đánh với Đường Thiên. Có điều hắn cũng nhìn ra Đường Thiên chỉ biết võ kỹ trụ cột, nên chỉ dùng võ kỹ trụ cột đánh với Đường Thiên. A Mạc Lý tự trói chân trói tay, bị Đường Thiên đánh cho bầm dập. A Mạc Lý không những không tức giận mà lại càng hăng hái. Có người có võ kỹ trụ cột còn mạnh hơn hắn. Hắn như phát hiện được một đại lục mới, nhanh chóng nghe ngóng được chỗ ở của Đường Thiên. Cứ 3 ngày lại đến đánh một trận, nhưng xong đến An Đức học viện thì đây là lần đầu tiên. Mỗi lần đến hắn đều bị Đường Thiên đánh tơi tả. A Mạc Lý càng hăng tới càng nhiều hơn, hắn hiểu rõ tử huyệt của Đường Thiên là gì. A Mạc Lý bắn văng ra như bao cát, khi sắp ngã xuống đất thì thân thể hắn uốn lượn linh hoạt trong không khí, vững chãi hạ xuống đất. Đôi mắt A Mạc Lý lộ ra vẻ hưng phấn, nói đến mức nước bọt bắn tung tóe. Quả nhiên không hổ là trụ cột Đường hoàng mỹ, sức bật hoàng mỹ, võ kỹ trụ cột hoàng mỹ, sức mạnh thật hoàng mỹ, quả là làm cho người ta hưng phấn. Đến đây đi, trụ cột Đường đại chiến một trận. Đường Thiên chẳng buồn nhiều lời với hắn. Hắn biết hôm nay không đánh bại con dã thú trước mắt thì đừng mong làm được những chuyện khác. Hắn hoàn toàn không quan tâm đến những đồng học. Chân hắn đột nhiên phát lực, thân hình như tên rời nỏ, lao về phía A Mạt Lý. Khi vừa chạm chân xuống đất, hắn vặn eo xuất quyền, xung quyền trong quyền pháp trụ cột. Hai mắt A Mạt Lý sáng lên, cũng vặn eo ra quyền, cũng là xung quyền. Hai nắm đấm va chạm vào nhau không chút hoa mỹ. Ầm! Hai nắm đấm va nhau, tự như một khối khí nổ tung, làm cho những học viên đang quan sát phải hít lạnh. Cả hai người đều lùi ba bước. Các học sinh mới khi nãy còn nhao nhao dĩ vã, tự như bất chợt bị người khác bóp cổ. Tất cả âm thanh đều im bặt, bọn họ ngơ ngác nhìn hai người. Ngang tài ngang sức. Một quyền này ngang tài ngang sức. Sao có thể? Sao có thể? Học viên mãnh thú, cuồng ngưu A Mạt Lý, xếp thứ 7, ngang tài ngang sức. Ánh mắt A Mạt Lý càng sáng. Hắn biết một quyền này tự như đã rơi vào thế hạ phong. Nếu chỉ xét về sức mạnh thì hắn mạnh hơn Đường Thiên một bậc. Nhưng vừa rồi nắm đấm hai người va chạm không chút kỹ xảo vậy mà lại ngang ngửa. Điều này vừa nói lên, khi cả hai dùng xung quyền, Đường Thiên phát lực tốt hơn hắn. Quả nhiên không trụ cột là đường hoàng mỹ. Lúc này Đường Thiên tựa như một con báo đang săn mồi, ánh mắt chăm chú, thần sắc hung tợn. Tuy lúc thường hắn tỏ vẻ lười biếng, nhưng một khi đã đánh nhau thì sẽ hết sức chăm chú. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ, đánh ngã đối phương. Rầm rầm rầm. Tiếng quyền cước va chạm vang lên không dứt. Cả sân luyện võ đều bị hấp dẫn bởi trận chiến quyết liệt này. Thân thể của A Mạt Lý vô cùng khỏe mạnh, cơ bắp tự như một con trâu rừng. Còn Đường Thiên tu luyện võ kỹ trụ cột 5 năm, mỗi bộ phận trên thân thể đều được rèn luyện. Thân hình cao lớn, cân đối, khỏe khoắn làm cho con người ta cảm thấy tràn đầy sức bật. Võ kỹ trụ cột không có kỹ xảo hoa mỹ, tất cả mọi động tác đều vô cùng đơn giản. Nhưng trong tay hai người, nó lại tràn ngập sức phá hoại. Mỗi đòn của A Mạt Lý đều vô cùng cương mãnh, dùng lực phá xảo. Đòn đánh của Đường Thiên lại vô cùng gọn gàng linh hoạt, sức mạnh thường bộc phát trong nháy mắt. Vài loại võ kỹ trụ cột phối hợp biến hóa, đa dạng hơn A Mạt Lý rất nhiều. Hai bên đánh quyết liệt, quyền cước va chạm. Những học viên đứng quanh cảm thấy rất khiếp sợ, mặt cắt không còn một giọt máu. Sức mạnh kinh người cùng với tốc độ, khí xảo ngắn gọn, không chút bắt mắt nhưng lại làm cho con người ta có cảm giác mãnh liệt. Nếu mình gặp phải sự tấn công như cùng phòng vũ bão như vậy thì đã bị đánh ngã ngay từ đầu. Những học viên mới xem mà choáng váng cả đầu óc. Đây chính là võ kỹ trụ cột vô dụng ư? Đường Thiên hoàn toàn không để ý tới ánh mắt của những người xung quanh. Trong mắt của hắn chỉ có cuồng ngưu ở trước mặt. Võ kỹ trụ cột của A Mạt Lý mạnh hơn rất nhiều so với mấy lần trước. Việc này cũng không làm cho Đường Thiên cảm thấy bất ngờ. Cảnh giới của A Mạt Lý dù sao cũng rất cao. Chỉ cần bỏ chút thời gian ra thì luyện võ kỹ trụ cột cũng không có gì khó khăn. Luyện võ kỹ trụ cột suốt 5 năm mà người khác chỉ tốn một chút thời gian đã đuổi kịp. Nếu là người thường thì sẽ cảm thấy nhục chí. Nhưng mà Đường Thiên không nhục chí. Bây giờ trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ. Còn trâu ngốc này dám có ý đồ với Thiên Huệ. Còn trâu ngốc này, người nhất định phải chết.